Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, tiếp quét dọn vệ sinh nhiệm vụ. Trịnh Dược, tới đây một chút, cổng sắp đi học. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói. Trịnh Dược lúc đầu đang tìm đồ vật, bất quá vẫn là đi tới cửa. Thế nào? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, không ngừng tại kia móc ngón tay, sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói. Thứ, lần thứ nhất đi ra ngoài, có phải hay không? Cái kia, ô, sau đó Hạ Thiên Ngữ liền không lại xoắn suýt. Chờ Trịnh Dược buông miệng ra, Hạ Thiên Ngữ mới mở cửa đi ra ngoài. Thuận tiện nói, nhớ kỹ đều ăn, ta đi học. Tại Trịnh Dược sau khi gật đầu, Hạ Thiên Ngữ liền rất vui vẻ đóng cửa lại đi trường học. Trịnh Dược lắc đầu, sau đó đi tìm. Được rồi, hắn không nhớ rõ mình muốn tìm cái gì. Bất quá cảm giác rất tốt. Về sau Trịnh Dược an vị xuống tới ăn Hạ Thiên Ngữ chuẩn bị điểm tâm. Hương vị rất không tệ. Cũng không biết có phải hay không Hạ Thiên Ngữ cao hứng duyên cớ. Chờ ăn điểm tâm xong, Trịnh Dược liền định đi Lội Mê rừng, nhìn xem Thánh Long Thủy Tổ tìm hắn làm gì. Đi vào mê rừng, Trịnh Dược trực tiếp một bước rảo bước tiến lên bên trong cung điện. Với hắn mà nói, muốn tiến đến đã dễ như trở bàn tay. Lục giai hắn, có rất ít đồ vật có thể ngăn trở hắn. Cũng liền cùng loại thời gian lồng giam loại kia cấp bậc đồ vật mới có thể trở ngại bước tiến của hắn. Chờ Trịnh Dược một bước xuất hiện tại Thánh Long chỗ gian phòng, Thánh Long mới phản ứng được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức lại tới đây. Chẳng qua là khi hắn nhìn người tới là ai về sau mới phát giác được bình thường. Thế nhưng là nghĩ lại ở giữa lại cảm thấy không bình thường. Đối phương hẳn là chỉ có tam giai mới đúng. Làm sao làm được? Trịnh Dược không muốn để cho người nhìn thấu tu vi của hắn. Cơ bản không ai có thể nhìn thấu. Hắn không để ý kinh ngạc Thánh Long, mà là trực tiếp hỏi, nghe nói ngươi tìm ta. Thánh Long cũng làm cho mình bình phục lại, sau đó gật đầu, đúng vậy. Có một việc hy vọng có thể xin ngươi giúp một tay. Nói một chút, tiện tay mà thôi hắn có thể giúp. Quá phiền phức liền nhìn tình huống. Không có thời gian chẳng khác nào không có tình huống. Thánh Long Thủy Tổ tự nhiên giải đối phương ý tứ. Có giúp hay không toàn bộ nhờ vận khí. Chu tước tộc địa gặp một chút khó khăn. Bọn hắn bên kia cầm tù lấy một người. Một cái rất mạnh người. Chí cao mạnh sao? Trịnh Dược trực tiếp đánh gãy Thánh Long Thủy Tổ. Thánh Long Thủy Tổ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cường giả cũng chỉ có thể là chí cao sao? Ta không muốn há miệng ngậm miệng chí cao tốt a. Không có, bất quá hắn rất đặc thù. Nói là chí cao phía dưới vô địch không chút nào quá đáng. Thánh Long Thủy Tổ nói, giết không chết sao? Trịnh Dược hỏi. Thánh Long Thủy Tổ lắc đầu, giết không chết, chí ít bằng vào chúng ta loại này cấp bậc, căn bản giết không chết. Hắn truyền thừa không thể nói ban cho lực lượng. Trịnh Dược gật đầu, hắn có chút minh bạch. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, nếu như không thể triệt để giết chết đối phương, như vậy bọn hắn liền có thể tại địa phương khác phục sinh. Xác thực chỉ thích hợp cầm tù. Cùng loại nguyên tố thất vương, bất quá nguyên tố thất vương lại khác biệt, bọn chúng là giết không chết, chí cao giết không chết, không thể nói hẳn là cũng giết không chết, bọn hắn vị cách nhưng so với ta nghĩ ta ngày xưa tại cao hơn. Theo ta được biết, hắn liền muốn thoát khốn, bị rút ra lực lượng cũng đem trở lại trong thân thể của hắn. Nếu để cho hắn thoát khốn, toàn bộ tu chân giới đều không có người nào là đối thủ của nó. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào ngăn cản hắn thoát khốn a? Nếu như có thể đi một chuyến Chu Tước tộc địa thì tốt hơn. Thánh Long Thủy Tổ nói, Trịnh Dược không có trước tiên trả lời. nếu như hắn không có đoán sai, trước đó từ trên thân quỷ kỳ tử nhìn thấy rồng, vô cùng có khả năng chính là Chu Tước tộc địa cầm tù người. Dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không chạy xa như thế. Chí ít hiện tại sẽ không, phải cần hắn thất giai, nhưng là Hạ Thiên Ngữ muốn đi qua, hắn có vẻ như cũng muốn theo tới, như vậy thì tiện đường. Cuối cùng Trịnh Dược gật đầu, ta gần đây sẽ đi qua một chuyến. Nghe được câu này, Thánh Long Thủy Tổ nhẹ nhàng thở ra, nói, đến lúc đó ngươi tìm Chu Tước tộc trưởng là được, nói là ta giới thiệu. Trịnh Dược gật gật đầu, nhưng là hắn đại khái là sẽ không tìm, hẳn là không cái gì tất yếu. Đúng rồi, gần nhất mê rừng tới 7 cái quỷ dị tiểu hài, tốt nhất chú ý một chút. Thánh Long Thủy Tổ cau mày nói, bọn hắn rất đặc thù, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Cỗ lực lượng kia cũng vô cùng đặc thù, có thể là trong truyền thuyết nguyên tố chi lực. Trịnh Dược nói, Thánh Long Thủy Tổ. Trịnh Dược không có ở ý Thánh Rồng Thủy Tổ bất đắc dĩ, nói, bọn hắn là nguyên tố thất vương, là ta từ Long Uyên thả ra, không có cái gì nguy hại. Nguyên tố thất vương, Thánh Long Thủy Tổ rất kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua cái danh xưng này. Trịnh Dược gật gật đầu, trưởng khống 7 đại nguyên tố 7 vị chúa tể, bọn hắn đỉnh phong thực lực, mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vốn là lực lượng đầu nguồn, bất tử bất diệt. Thánh Long Thủy Tổ hơi kinh ngạc, khó trách 7 người kia căn bản không sợ hắn, còn đem nơi này khi bọn hắn nhà. Tốt a, có cái này 7 cái hàng xóm, hắn mặc dù khó chịu, nhưng là cũng không thể tránh được, biết đối phương là cái gì liền tốt rất nhiều, không cần quá mức lo lắng. Về sau Trịnh Dược rời đi mê rừng, đại khái tình huống hắn đã rõ ràng, đến lúc đó đi theo Hạ Thiên Ngữ các nàng đi Chu Tước tộc địa là được. Về phần muốn làm sao giải quyết con rồng kia, chỉ có thể đến lại nói, muốn giết chết đối phương có nhất định độ khó. Vấn đề tại ta nghĩ ta ngày xưa tại, hắn tạm thời không cách nào trưởng khống đạo lực lượng, rất khó đối với người khác đạo hữu ảnh hưởng, nhất là loại này ta nghĩ ta ngày xưa ở nói, khác ngược lại là có thể cường sát, loại này cường sát không được, nếu như thất giai liền dễ làm, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược quyết định đi tuần tra đội lãnh chút đi làm nhiệm vụ, không phải chỉ có thể miệng ăn núi lở. Chờ Trịnh Dược đi vào tuần tra đội thời điểm, lại bị La Thiến cáo chi dư ẩn tìm hắn, đi vào dư ẩn văn phòng, dư ẩn cho hắn một đống nhỏ cửu phẩm linh thạch, đại khái hơn 20 khỏa. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, có đại nhiệm vụ, nhiều như vậy cửu phẩm a, cái này cỡ nào lớn nhiệm vụ, là giết quỷ kỳ tử thù lao. Dư ẩn mặt không thay đổi nói, hắn tại tuần tra đội lâu như vậy, lần đầu tiên gặp qua như thế đáng tiền nhiệm vụ ủy thác. Nếu không phải hắn định lực tốt, đều nghĩ vòng quanh những linh thạch này đường chạy. Nhiều như vậy cửu phẩm linh thạch đủ hắn bao nhiêu năm tiền lương. Đương nhiên hắn cũng là có khác thu nhập. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, không nói hắn đều kém chút quên đi, lần trước chỉ là tiền đặt cọc, nhanh chóng thu linh thạch về sau. Trịnh Dược liền hiếu kỳ nói, còn có khác khó khăn ủy thác sao? Dư ẩn gật đầu, có là có, nhưng là cần rời đi tu chân đô thị. Vậy quên đi, ta tạm thời không có ý định rời đi. Thực sự không được ta đi làm điểm phổ thông. Trịnh Dược nói, dư ẩn có chút bất đắc dĩ. Số 7 giống như thật lâu không có làm qua phổ thông đi làm nhiệm vụ. Không đúng. Là hoàn toàn chưa làm qua a. Đúng rồi, có chuyện phải nói cho ngươi một chút, liên quan tới ngươi truy nã đã hoàn toàn triệt bỏ. Dư ẩn nói, mặc dù nhân viên nhà trường rất sớm đã rút lui, nhưng là nhân viên nhà trường phía dưới còn có không ít địa phương có truy nã. Ngày hôm qua chút truy nã tất cả đều không có. Trịnh Dược gật gật đầu, hắn cũng không phải là rất để ý. Sau đó nói, vậy thì có cái gì phổ thông đi làm nhiệm vụ sao? Dư Ẩn tra một chút máy tính, nói, quét dọn vệ sinh làm sao? Kỳ thật Dư Ẩn chỉ là tùy tiện nói một chút, không có trông cậy vào số 7 đáp ứng. Số 7 loại này giết quỷ kỳ tử người, làm sao có thể tiếp loại này đi làm ủy thác? Sau đó hắn chấn kinh, bởi vì số 7 không có cái gì do dự gật đầu. Chỉ cần là bình thường quét dọn vệ sinh, ta có thể làm. Dư Ẩn, cái này không khoa học, vì cái gì số 7 sẽ đồng ý? Hắn có phải hay không bị cái gì kích thích rồi? Sau đó số 7 thật đi quét dọn vệ sinh, quét công viên một ngày, tiền mặt kết toán, cách xù, nhìn xem số 7 nhận đi làm nhiệm vụ rời đi. Dư Ẩn một chút xem không hiểu, số 7 đến tột cùng đang làm gì? Bất quá cũng may tiếp ủy thác không ít, sẽ không bại lộ số 7 người này. Thần bí số 7, không thể bị kéo xuống thần đàn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.